Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đều thích ở phía sau âm nhân. Tức khắc, yên tĩnh trên đường cái, xuân phong thổi tới, dưới mái hiên đèn lồng lung lay. Đem hai người tàn ảnh kéo đến thật dài, Tịch Nhi. Ít tông vận động là cái gì? Long Diệp Thiên nghĩ nghĩ. Vẫn là không ngại học hỏi kẻ dưới, tựa như lần trước kẹo cao su giống nhau. Hắn thật sự không biết, thuốc cao bôi trên da chó còn có thể như vậy hình dung, nháy mắt. Lâm Vân Tịch biểu tình trở nên xấu hổ. Cái này nàng muốn như thế nào giải thích? Lâm Vân Tịch nhìn Tế Thế Đường liền ở trước mắt, nàng đôi mắt. Nghiêm túc nhìn hắn, đem Diệp Nhi cho ta liền nói cho ngươi. Giọng nói của nàng bình thản nói, Long Diệp Thiên nhìn Tế Thế Đường đại môn. Trong lòng rất là không tha, nhưng hắn trong lòng biết. Hắn chỉ có thể đưa đến nơi này, cấp Lâm Vân Tịch cẩn thận tiếp nhận nhi tử, nàng nhanh chóng xoay. Người, nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta cho hắn hạ mị dược. Ngươi cảm thấy Pít Tông Đại hội thể thao là cái gì? Long Diệp Thiên mặt nạ hạ hai tròng mắt đột nhiên trừng to, hắn thẳng tắp sững sờ ở tại chỗ. So vừa rồi càng thêm trong gió hỗn độn, nữ nhân này thật là nhưng trong lòng lại phi thường may mắn. Nàng cho chính mình hạ rất nhiều lần dược chính là không có hạ cái loại này dược. Bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra hy vọng nàng cho hắn hạ cái loại này dược, hắn nhất định sẽ đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Chính mình phúc lợi đảo cũng đã trở lại. Long Diệp Thiên khóe miệng biên gợi lên một mặt tà mị ý cười, tâm chưa từng có giống hôm nay như vậy. Qua đến kiên định quá kinh tâm động phách chung, cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc tồn tại, thẳng đến nhìn không tới nàng bóng hình xinh đẹp. Hắn mới xoay người, nhanh chóng phi thân rời đi Tế Thế Đường. Hậu viện. Diệp Tấn Hoàn nôn nóng tại chỗ đi tới đi lui, cặp kia tràn đầy nôn nóng mắt đào hoa. Không ngừng nhìn về phía cửa, đột nhiên, nhìn đến một mặt bóng trắng. Diệp Tấn Hoàn trong mắt mạn quá một tia mừng như điên, Nguyệt Nhi, hắn bước nhanh đi qua đi, Lâm Vân. Tịch nhìn sư huynh ở trong viện chờ nàng, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng trấn định mà nói, sư huynh, làm gì vẫn luôn chờ, nói sẽ không có việc gì, Nguyệt Nhi, ngươi cùng Diệp Nhi không trở lại, ta nào ngủ được a? Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng trong lòng ngực Diệp Nhi đây là xảy ra chuyện gì? Xem hắn bộ dáng này, uống say, Diệp Tấn Hoàn cảm thấy không thể tưởng tượng, Diệp Nhi như thế nào uống rượu, này nghịch ngợm quỷ, chính là sẽ không làm hắn mẫu thân bớt lo, hắn nha. Chạy đến quần phương các đi uống say, không chỉ có say, còn ngủ đến cái bàn phía dưới đi, hắn này đoạn hắc sử. Về sau nhưng có đến nói, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử bất đắc dĩ cười cười, quần phương các. Diệp Tấn Hoàn nháy mắt cảm thấy khó có thể tin. Này con tuổi nhỏ liền dạo hoa lâu, trưởng thành còn phải, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Không có nhiều lời cái gì. Nguyệt Nhi, trước mang Diệp Nhi trở về nghỉ ngơi. Ngươi mệt mỏi một ngày, cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Tấn Hoàn đau lòng nhìn nàng. Nàng thực kiên cường, nếu là giống nhau nữ nhân, đối mặt như vậy cục diện, không biết sẽ là cái gì kết quả. Sư huynh cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Vân Tịch ôm Lâm Tử Diệp về phòng, trở lại phòng về sau. Lâm Vân Tịch đem hai cái nhi tử đặt ở trên giường ngủ ngon, nhìn bọn họ huynh đệ hai người. Lâm Vân Tịch trong đầu quanh quẩn nhi tử say rượu nói, mẫu thân. Đồng Sâm nói. Diệp Nhi là không có cha dã hai tử. Diệp Nhi đem Đồng Sâm tấu một đốn. Mẫu thân, Lâm Vân Tịch trong lòng thật sâu thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào. Nàng vô lực đi thay đổi điểm này, tuy rằng quân phụ cùng mẫu phi đều đối ngoại xưng. Nàng phu quân đã chết nhưng vẫn là có rất nhiều người không tin. Sau lưng cũng tổng nói xấu, làm cho bọn họ huynh đệ hai người nghe được. Trong lòng luôn là có ý tưởng, bồng lai tửu lâu. Nam Cung Vân Duệ cũng vẫn luôn đang chờ tin tức, nhìn đến Long Diệp Thiên một hồi tới. Hắn nhanh chóng nghênh qua đi, Diệp Thiên, tìm được Diệp Nhi sao? không tìm được bổn quân sẽ trở về sao? Long Diệp Thiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi thao, hắn cho chính mình đổ một ly trà thủy, ưu nhã. Uống một ngụm về sau, mới sâu kín mà nói. Diệp Nhi đi quần phương các uống say, vừa nghe, Nam Cung Vân Duệ cũng là vẻ mặt khó có thể tin, hợp lại Diệp Nhi như thế tiểu liền dạo hoa lâu đi. Kia về sau còn phải, Nam Cung Vân Duệ đau lòng muội muội, một người mang theo hai đứa nhỏ quá, thật sự không dễ dàng. Lúc này đây hắn nhất định phải đem muội muội mang về Nam Cung ra đi, đột nhiên. Hắn nghĩ tới một vấn đề, hắn trầm giọng hỏi. Diệp Thiên, ngươi thẳng thắn cùng ta nói, đối với ta muội muội, ngươi là như thế nào tưởng? Long Diệp Thiên nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái, hắn trầm ngâm nói, cái gì gọi là bổn quân là như thế nào tưởng? Nếu là bổn quân thê tử cùng hai tử, tự nhiên là mang về Thiên Hải Đại Lục đi. Nam Cung Vân Duệ hơi hơi suy nghĩ, hắn tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Diệp Thiên, ta tưởng muội muội hẳn là sẽ không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Rốt cuộc Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau còn chờ nàng trở về truyền ngôi đâu. Nam Cung Vân Duệ ngữ khí có chút trầm trọng, này mấy đại lục quân thượng đều là hướng về phía muội. Muội tới, hắn này trong lòng rất là lo lắng. Chí Kiệt truyền tin tức trở về, Hiên Viên Dục cũng điều tra rõ ta muội muội thân phận. Hơn nữa hôm nay còn đi tế thế đường đợi ta muội muội gần mau hai cái canh giờ. Có thể thấy được hỗn đản này cũng ở nghĩ cách. Nam Cung Vân Duệ có chút nghiến răng nghiến lợi. Nói tên hỗn đản này, không cưới muội muội cũng chính là tính, cư nhiên hợp nhau hòa tới mưu hại muội muội tánh mạng. Không thể tha thứ, lúc này đây, hắn nhất định phải giúp muội muội đòi lại một cái công đạo, nghe vậy. Long Diệp Thiên lại phúc hắc cười, phải không? Chỉ sợ Tịch Nhi ngại hắn quá bẩn, hắn cả đời này đều sẽ không có như vậy cơ hội, hắn chính là ở tế thế đường ngồi chờ cả đời. Hắn cũng cưới không đến Tịch Nhi, xem ra, ngày mai buổi sáng có trò hay nhìn, Mộng Trạch Kinh Đô Thái Tử Điện Hạ. Đêm Túc Câu Lan Viện, tin tức này nếu lan truyền nhanh chóng, hắn đem thân bại danh liệt, như vậy cao ngạo Hiên Viên Dục. Có thể hay không bị khí điên, này trước sau nghĩ nghĩ. Tịch Nhi cùng hắn rất giống, đều thích sau lưng âm kẻ thù, sáng sớm dương quang. Như vạn đạo kim quang chút xuống mênh mông đại địa, quang mang lóa mát, cứ người mắt ân. Lâm Tử Diệp thoải mái duỗi một cái lưỡi eo, ân. Thật là thoải mái, Lâm Tử Diệp chậm rãi mở mắt ra mắt đối với uống rượu uống nhỏ nhặt Lâm Tử Diệp tới nói. Tối hôm qua sự đã sớm bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi, hơi hơi nghiêng đầu, một lớn một nhỏ thân. Ảnh nháy mắt ánh vào mi mắt a. Lâm Tử Diệp nhanh chóng ngồi dậy, mẫu thân sắc mặt như thế nào có chút không thích hợp. Lâm Tử Diệp nỗ lực hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, hắn ăn một cái bánh nướng về sau. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống nữ nhân quần lót nện ở trên đầu, hắn sinh khí lúc sau. Từ hậu viện tiến vào kia gian phòng, sau đó thấy được một ít không nên xem hình ảnh. Lúc sau hắn bị phát hiện, hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, kia nam kêu đánh kêu giết. Sau lại hắn đem nam nhân kia độc vựng, lại sau lại đem nữ nhân kia trói lại lên, lại sau lại hắn. Liền uống lên một chút rượu, lại sau lại hắn nghĩ không ra chính mình làm cái gì sự. Đều nghĩ tới sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng gần từng chữ một hỏi, ha ha, Lâm Tử Diệp chân chó cười cười, lúc này. Hắn là Hoàng Liên Đốn mật đắng, khổ không nói nổi nha. Hắn dừng một chút, cười nói, mẫu thân, kia thật không oán ta, là kia nữ nhân ném quần lót tạp đến Diệp Nhi đầu. Hết chương.